Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, bắt đầu cứu giúp. Người bị thương rất nhanh sẽ lục tục bị đưa chống đỡ bệnh viện Đông Y. Người bị thương đưa tới chống đỡ bệnh viện Đông Y liền lập tức bị chữa bệnh và chăm sóc công nhân. Viên đưa vào phòng cấp cứu. Người thứ nhất đưa đến không phải phụ thân của Trịnh Tử Kiệt, mà là một vị tiểu tử trẻ tuổi tử. Tiểu tử trẻ tuổi chết bắp đùi động mạch bị pha lê vết cắt. Tuy rằng đưa tới thời gian nhân viên y tế đã ở trên đùi trói lại cầm máu mang, nhưng vết thương kia, còn có cả người máu tươi vẫn là người xem nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có trẻ tuổi như vậy, tiểu tử cánh tay nghiêm trọng gãy xương đến đã hoàn toàn vặn vẹo. Sao sao cũng nhận được kịch liệt va chạm. Có thể nhìn thấy ngực đều là lõm đi vào. Cũng không biết gãy vài cái xương sườn. Tiểu tử trẻ tuổi tử bị đưa tới thời gian là hôn mê. Cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là đau đớn quá nặng duyên cớ, hoặc là hai cái đều có. Hà Vũ Hiên thấy cảnh này, khẩn trương đến lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như đổi ở trước đây, hắn nhất định phải lập tức tổ chức bác sĩ làm giải phẫu. Nhưng bây giờ toàn bộ phòng cấp cứu trừ hắn ra, còn dư lại cũng chỉ là mấy cái tay chân lanh lẹ bác sĩ. Những thứ khác đều là thanh nhất sắc trung y. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Hà Vũ Hiên căn bản không biện pháp tưởng tượng những này theo cát đông húc trung y có thể làm những gì. Các ngươi nhìn cho rõ. Đang ở Hà Vũ Hiên khẩn trương đến lòng bàn tay đều đầy mồ hôi thời gian, cát đông húc đối với Đường Giật Viễn đám người nói một câu. Tay bên trong không biết khi nào đã cầm 7-8 cây châm bạc, nhanh như tia chớp địa đâm vào bệnh nhân bắp đùi một ít. Bình thường Đường Giật Viễn đám người rất ít chú ý huyệt vị, lại sau đó cát đông húc liền trực tiếp chọn đoạn kéo ở bắp đùi dựa vào trái tim quả thực cầm máu. Mang, không được. Hà Vũ Hiên thấy thế sợ đến một hồi kêu lên tiếng. Đây chính là bắp đùi động mạch lớn xuất huyết a, bây giờ là dựa cả vào cầm máu mang đè cầm máu. Hiện tại vết thương còn không có xử lý liền chọn đoạn. Cái kia huyết còn không lập tức như suối phun ra ngoài mới là lạ. Không muốn cái gì, này cầm máu mang ai kéo. Lại trói xuống bắp đùi đều phải thiếu máu xấu lắm. Cát đông húc không vui nhìn Hà Vũ Hiên một chút. Mà Hà Vũ Hiên cả người đã sớm choáng váng. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy huyết như suối phun ra. Nắm tam thất lại đây. Cát đông húc nói rồi Hà Vũ Hiên một câu sau, không lý tới nữa hắn, mà là chuyển hướng Hà Đoan Thụy nói. Hà Đoan Thụy lập tức mang tới tam thất mảnh đặt ở bàn bên trong nâng. Những dược liệu này đều là người bị thương còn không có đưa đến phòng cấp cứu thời gian. Cát đông húc để bên trong bác sĩ nội khoa khẩn cấp từ nhà thuốc điều tới được. Tam thất là thuốc đông y bỏ dở huyết hiệu quả tốt vô cùng một loại dược liệu. Bất quá này loại động mạch xuất huyết đều là trực tiếp làm giải phẫu. Tam thất là không cầm được. Nhưng bây giờ cát đông húc nhưng để Hà Đoan Thụy lấy tam thất lại đây. Tình cảnh này nhìn ra Hà Vũ Hiên bác sĩ con ngươi lần thứ hai trợn tròn. Bất quá lần này hắn đúng là đã có kinh nghiệm. Không có lại hô to gọi nhỏ. Hà Đoan Thụy nâng trang bị tam thất cắt miếng khay. Cát đông húc tay cách không đặt ở mặt trên. Nắn pháp quyết. Chỉ thấy một tia thường mắt thường không thấy được màu xanh lục mộc linh khí giống như một căn tuyến từ tam thất mảnh bên trong chậm rãi bốc lên. Sau đó bị cát đông húc cái tay còn lại một cái nắm. Chậm rãi kéo ra ngoài. Dường như bóc kén kéo tơ. Đem cái kia, tuyến, rút ra. Cát đông húc vận động chân khí trực tiếp xuyên qua động mạch vết cắt. Dường như may quần áo giống như. Đem động mạch vết cắt khâu lại. Tam thất vốn là có cầm máu công hiệu. Lại bị cát đông húc trực tiếp lấy ra bên trong mộc linh khí vá vết thương. hầu như Cát Đông Húc đem vết thương vá tất. Vết thương kia liền lấy mắt trần có thể thấy độ đang chậm chậm kết hợp. Đừng nói Hà Vũ Hiên vị này phòng cấp cứu bác sĩ khoa ngoại nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Đường Giật Viễn bọn người nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Một mặt không thể tin được, bởi vì là thời gian cấp bách, phía sau còn sẽ có người bị thương không bị mất đến. Hơn nữa bóc kén kéo tơ giống như đem mộc linh khí như vậy từ thực vật bên trong rút ra. Vẫn là tiêu pha tinh lực, vì lẽ đó Cát Đông Húc xử lý động mạch sau, liền không có tiến thêm một bước nữa xử lý vết thương bên ngoài. Mà là hướng về ở một bên ngây ngô Hà Vũ Hiên quát lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem vết thương vá lên a. Hà Vũ Hiên lúc này mới hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Vội vàng sai người vá trên bắp đùi vết thương. Ở Hà Vũ Hiên sai người vá vết thương thời gian, Cát Đông Húc đã nắm lên cái kia đã vặn vẹo có chút biến hình cánh tay. Liên tiếp mấy lần bó xương. Sau đó lại nói, đánh tới cố định. Lúc này Hà Vũ Hiên liền rõ hiện ra phản ứng mau hơn. Cát Đông Húc ở bó xương thời gian, hắn đã gọi người đem ra cái cặp bàn chuẩn bị cố định. Xử lý cánh tay, Cát Đông Húc lại vận dụng chân khí cách không đem người bị thương xương sườn nối liền. Được rồi, đưa đi phòng giám hộ. Châm bạc quá nửa giờ sau lại rút. Hiện tại không nên cử động. Đem người bị thương xương sườn nối liền sau. Người bị thương cũng đã mở mắt ra. Hô hấp đều đặn. Lấy Hà Vũ Hiên kinh nghiệm nơi nào có thể không thấy được. Bệnh nhân lúc này đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Đón lấy chính là tĩnh dưỡng chữa thương chuyện. Mà tiền tiền hậu hậu. Xử lý như thế một vị trọng thương bệnh nhân thời gian cũng không có quá 5 phút đồng hồ. Còn chân chính thuộc về Cát Đông Húc xuất thủ thời gian. Gộp lại cũng là 2,3 phút mà thôi. Tình cảnh này, đừng nói phòng cấp cứu bác sĩ y tá nhóm tất cả đều trong lòng kinh hãi cực kỳ. Coi như sớm đã biết Cát Đông Húc lợi hại Đường Giật Viễn. Gặp được thẳng như vậy nhìn một màn. Tâm lý cũng là được cực kỳ đả kích cường liệt. Phải, Hà Vũ Hiên rất nhanh liền vẻ mặt kính sợ đáp một tiếng. Sau đó sai người đem người bị thương đẩy ra phòng cấp cứu. Đã trải qua xử lý người bị thương đẩy ra phòng cấp cứu. Bên ngoài tự nhiên có người tiếp ứng. Liền không cần thiết phòng cấp cứu người quan tâm. Đương nhiên đẩy người đi ra bác sĩ chưa quên căn dặn phía ngoài nhân viên y tế. Nửa giờ sau mới năng động ngân châm sự tình. Đệ một bệnh nhân vừa mới đẩy ra phòng cấp cứu còn không có một phút. Tiếp theo lại có thương tích giả bị khẩn cấp đẩy vào. Hơn nữa lần này một hồi đã tới rồi 4 vị. Mỗi người đều là cả người máu rầm rề. Trẻ có già có. Một vị trong đó người bị thương vừa đẩy mạnh đến khẩu bên trong liền từng ngốn liều lĩnh. Bọt máu. Ở trên người hắn tiếp theo máy theo dõi khí càng là ra tích tích chói tai còi báo động. Mau mau Cát thầy thuốc, vị này người bị thương không nhanh được. Có bác sĩ vừa nhìn máy theo dõi khí, sắc mặt tái nhợt địa kêu lên. Vị thầy thuốc này mới vừa kêu, một mặt khác lại vang lên còi báo động. Lại là một vị người bị thương lâm vào sinh tử một đường cảnh giới. Không chỉ có như vậy. Theo sát mà người thứ ba cũng xuất hiện nguy cấp tình huống. Phòng cấp cứu các thầy thuốc ngạch đầu một hồi liền đại hãn đều xông ra. Một hồi ba người rơi vào nguy hiểm đến tính mạng. Coi như Cát chủ nhiệm y thuật phàm. Đó cũng là phân thân thiếu phương pháp a. Đường Giật Viễn đám người tuy rằng biểu hiện hơi hơi chấn định một ít. Nhưng này thời gian cũng là ngạch đầu. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Có thể mọi người ở đây mỗi người đều tâm kinh đảm khiêu. Căng thẳng vô cùng thời gian. Ngược lại Cát Đông Húc triệt để bình tĩnh lại. Tay nắm châm bạc, giơ tay lên một cái. Châm bạc như điện phân biệt hướng rơi vào nguy cấp tình huống ba vị bệnh nhân sao đi. Châm bạc dồn dập hạ xuống. Phân biệt vô cùng tinh chuẩn xen vào đầu của bệnh nhân. Trái tim chờ trọng yếu huyệt vị. Nhân sâm, trầm bạc dồn dập lúc rơi xuống. Cát Đông Húc trầm giọng quát lên. Đường Giật Viễn đã sớm lấy nhân sâm ở trong khay. Cát Đông Húc cách không nắn pháp quyết. Từng sợi tràn ngập sinh cơ mộc linh khí từ nhân sâm bên trong xuất ra. Sau đó dồn dập trôi về bệnh nhân, chui vào lỗ mũi của bọn họ. Mà cứ như vậy một lúc, những nhân sâm kia toàn bộ đều hóa thành than mộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.